Ma thần trời sinh, chương 1339, C1339, hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thiên Mộng Yêu Hoàng kể xong, nữ tử mặc trang phục cung đình trầm ngâm nói. Nếu đến từ Đại Diêm thì hắn cũng có thể coi là thiên kêu của Văn Minh Thần Hà chúng ta rồi. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhận ra ý định của nữ tử kia. Kinh ngạc nói, mẫu thân, lẽ nào người định cứu hắn? Nữ tử kia gật đầu. Đúng vậy, Ninh Tiểu Xuyên này thiên phú kinh người. Nếu giữ hắn lại cũng rất có lợi cho việc cải thiện tình cảnh của chúng ta hiện giờ. Thiên Mộng Yêu Hoàng có chút tiều tụy. Nói, nhưng mẫu thân, con và hắn vẫn là kẻ địch. Lần đó ở Đại Diêm con đã mấy lần suýt nữa đã giết hắn. Hắn có lẽ sẽ không dễ gì quên thù hận đó đâu. Điều đó đúng là vấn đề. Nhưng cũng không to tát. Chuyện hồi đó đều chỉ là gây sự chút đỉnh chẳng là gì. Trước kia chúng ta và 7 địa vực khác ở Văn Minh Thần Hà như nước với lửa. Giờ không phải đều muốn liên kết lại đó sao? Nếu không thì sẽ chẳng có đường sống. Nếu tên Ninh Tiểu Xuyên này không ngốc thì có lẽ sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Nữ tử kia trầm ngâm một chút bỗng nhiên đưa tay ra. Bàn tay vung về phía trước. Một nắm cát vàng tụ lại thành một quả cầu nhỏ to bằng nắm tay. Thu, nhúm tiên linh chi lực kia dần dần bị quả cầu cát hấp thụ. Hư ảnh tiên linh cao lớn phía xa dần biến mất. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên cũng dần hồi phục. Ủa, sát khí giảm rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhận ra sự thay đổi xung quanh. Hơn nữa, ngay sau đó hắn phát hiện. Không phải sát khí từ tiên linh chi lực giảm đi mà là do bản thân tiên linh chi lực ít đi. Dường như đang bị ai đó hút mất. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên mới thấy nữ tử mặc trang phục cung đình phía sau mình. Vừa rồi tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn bị đám tiên linh chi lực kia chi phối. Không thể cảm nhận được những người phía sau. Giờ cảm nhận được, hắn quay lại thì lập tức chấn kinh. Thiên Mộng Yêu Hoàng, không. Không phải nàng ta, khí tức của Thiên Mộng Yêu Hoàng và nàng ta không giống nhau lắm. Nhìn nữ tử mặc trang phục cung đình kia, sự chấn kinh của Ninh Tiểu Xuyên dần tan đi. Cuối cùng hắn nhìn Giang Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng đã có vô số lần giao thủ. Giờ tuy Thiên Mộng Yêu Hoàng che mạng nhưng chỉ một tấm mạng mỏng ao có thể che giấu được thân phận. Ninh Tiểu Xuyên đã quá quen thuộc với Thiên Mộng Yêu Hoàng như vậy. Căn bản không cần nhìn mặt cũng nhận ra. Còn vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên nhầm nữ tử kia là Thiên Mộng Yêu Hoàng đó là vì bà ta thực sự quá giống Thiên Mộng Yêu Hoàng. Tiên linh chi lực phía trước Ninh Tiểu Xuyên dần bị quả cầu cát của nữ tử trang phục cung đình kia hấp thụ hết. Trong quả cầu cát ấy, vì có tiên linh chi lực nên lập tức tỏa sáng chói lòa. Giống như biến thành vàng vậy, bên trong nó cũng có một đạo khí tức hình rồng đang uốn lượn. Giống như muốn lao ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quả cầu màu vàng kim, nghĩ bụng, bà ta dễ dàng hút đi tiên linh chi lực như vậy. Có lẽ thực lực không tầm thường. Cao thủ như vậy, rốt cuộc là ai? Bà ta giống Thiên Mộng Yêu Hoàng như vậy. Lẽ nào là người thân của Thiên Mộng Yêu Hoàng? Gặp lại Thiên Mộng Yêu Hoàng, Ninh Tiểu Xuyên cũng cảnh giác. Dù sao hồi trước hắn và vị yêu hoàng đại nhân này thực sự không có gì vui vẻ cả. Hồi đó hắn dùng năng lượng bản nguyên mà ám ảnh giao cho chỉnh đốn lại Đại Diêm. Gần như toàn bộ cao thủ đến từ Đại Diêm đều bị Ninh Tiểu Xuyên giết hết. Trong đó yêu tộc mà Thiên Mộng Yêu Hoàng xây dựng nên thì bị Ninh Tiểu Xuyên tiêu diệt toàn bộ. Chỉ Thiên Mộng Yêu Hoàng là không biết tung tích. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Cảnh ngộ này khiến Ninh Tiểu Xuyên không kìm được cảm thán. Thế giới này có lúc quả thực rất nhỏ. Để họ gặp nhau tại đây. Nữ tử trang phục cung đình thu hết tiên linh chi lực lại rồi nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nói, ngươi là Ninh Tiểu Xuyên đúng không? Ta từng nghe Thiên Mộng nói về ngươi. Ta biết ngươi và Thiên Mộng trước kia từng có thù oán. Nhưng giờ tất cả đã tới tiên kiều. Mục đích cũng đều là qua bờ bên kia. Thù oán trước kia cũng cho qua hết được rồi. Nữ tử này vừa mở lời là nhắc đến việc của Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng. Không chỉ Ninh Tiểu Xuyên mà ngay cả Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng ngạc nhiên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang Thiên Mộng Yêu Hoàng, gật đầu nói, tiền bối nói phải, giờ chúng ta đều đã ở Tiên Kiều. Chút ân oán của ta và Yêu Hoàng đại nhân quả thực chẳng là gì. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, hồi đó ngươi sỉ nhục ta. Ta và ngươi vốn không chết thì chưa thôi. Nhưng giờ mẫu thân đã có lời. Sau này ta sẽ không gây rắc rối cho ngươi nữa. Mấy đạo tinh thần ý niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng đều bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thành phân thân Ninh Thiên Mộng. Theo Ninh Tiểu Xuyên rất lâu mới biến mất. Luyện hóa phân hồn của đối phương làm nô bộc. Việc như vậy đối với bất cứ cường giả nào cũng là sự sỉ nhục cực lớn. Đặc biệt là với nữ tử càng không thể nhẫn nhịn được. Vì một đạo phân hồn của tu sĩ gần như chẳng khác gì bản thể. Nếu lần đó Ninh Tiểu Xuyên điều khiển Ninh Thiên Mộng làm điều gì đó xấu xa thì cũng như trực tiếp sỉ nhục Thiên Mộng Yêu Hoàng. Vì thế từ điểm này mà nói Thiên Mộng Yêu Hoàng có lý do để hận Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng có lý do để thù Thiên Mộng Yêu Hoàng. Lần đó nếu không phải vì Thiên Mộng Yêu Hoàng thì nhân tộc của Đại Diêm đã không chết nhiều như thế. Tuy nhiên, dù hai người có thù hận lẫn nhau nhưng lúc này, khi nữ tử kia lên tiếng thì họ không thể không cùng biểu thị rằng mình đã bỏ qua thù hận. Nữ tử kia vô cùng hài lòng về thái độ của Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng. Gật gù nói tiếp, Ninh Tiểu Xuyên, ta thấy ngươi chưa dung hợp được tiên linh chi lực. Lẽ nào ngươi vẫn chưa gia nhập bất cứ thế lực nào? Nếu vậy thì ta có thể kéo ngươi vào liên minh vũ trụ. Trở thành một phần của bọn ta. Bà ta nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt bức thiết. Chủ động mời ta gia nhập liên minh vũ trụ sao? Cảm nhận được ánh mắt đó, Ninh Tiểu Xuyên mừng thầm. Đây đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Hắn còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào để gia nhập liên minh vũ trụ. Không ngờ lại đơn giản vậy là xong rồi. Điều duy nhất khiến Ninh Tiểu Xuyên không yên tâm đó là nữ tử kia là mẫu thân của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nếu bà ta có âm mưu gì thì hắn phải cẩn thận. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đa tạ ý tốt của tiền bối. Lần này ta tới cũng là muốn gia nhập liên minh vũ trụ. Rất tốt, giờ ta đưa ngươi về liên minh. Nữ tử kia mừng rỡ. Rồi bà quay sang mấy người Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhíu mày. Tuy có một số việc bất ngờ xảy ra nhưng các ngươi vẫn phải tiếp tục thí luyện. Các ngươi phải ở đây rèn luyện 7 ngày nữa mới được trở về. Vâng, mẫu thân. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái rồi tới bên cạnh ba nam một nữ phía xa. Cùng họ vào trong đám cát vàng bên cạnh. Ninh Tiểu Xuyên tuy tò mò nhưng không hỏi gì cả. Giờ hắn mới tới, tốt nhất là quan sát nhiều và ít nói thôi. Tìm hiểu rõ quy tắc ở đây đã rồi tính. Nhìn mấy người Thiên Mộng Yêu Hoàng đi rồi. Nữ tử trang phục cung đình lộ thần sắc phức tạp. Nhưng chỉ trong giây lát rồi quay sang Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên, giờ ta sẽ đưa ngươi tới liên minh. Cánh tay mềm mại của nữ tử đó kéo Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị bay lên. Ninh Tiểu Xuyên vội nói. Tiền bối, ta còn có một vị bằng hữu. Đợi ta gọi đã, còn có người khác. Vậy thì ngươi đi nhanh về nhanh. Ta không có nhiều thời gian. Nữ tử kia chau mày. Được, tiền bối đợi một chút. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Bước nhanh về phía trước. Hoa Thanh Liên ở chỗ cách hắn không xa. Ninh Tiểu Xuyên quay lại thì Hoa Thanh Liên vẫn ngồi trên đất cố gắng điều tức tu luyện. Gọi Hoa Thanh Liên dậy. Ninh Tiểu Xuyên kể lại việc vừa rồi cho hắn nghe. Nghe tới chỗ Thiên Mộng Yêu Hoàng có mặt ở đây. Hoa Thanh Liên vô cùng chấn kinh. So với Thiên Mộng Yêu Hoàng, Hoa Thanh Liên và Ninh Tiểu Xuyên thật ra đều chỉ là vãn bối. Khi họ sinh ra thì Thiên Mộng Yêu Hoàng đã là bá chủ thanh danh hiển hách trong yêu tộc rồi. Huống hồ giờ còn xuất hiện cả mẫu thân của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Một bá chủ yêu tộc thật sự, so với mẫu thân thì Thiên Mộng Yêu Hoàng lại chẳng là gì. Đừng nói gì vội, cứ gia nhập liên minh vũ trụ đã. Ninh Tiểu Xuyên dặn dò Hoa Thanh Liên xong đưa hắn quay lại chỗ mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ủa? Vị bằng hữu đây của ngươi có chút cổ quái. Nhìn Hoa Thanh Liên, mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì nhiều. Chỉ vung tay kéo hai người Ninh Tiểu Xuyên bay lên. Giờ Ninh Tiểu Xuyên mới biết thực lực của mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tu sĩ phi hành được ở Tiên Kiều, đặt ở bát phẩm văn minh trước kia đều có thể gọi là bá chủ. Còn mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng không chỉ có thể tự phi hành mà còn có thể đưa hai người Ninh Tiểu Xuyên cùng bay. Đáng sợ hơn bá chủ mình thường vài phần. Hai người Ninh Tiểu Xuyên được mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng đưa đi trong cát vàng một lúc. Trước mặt bỗng xuất hiện một lô cốt khổng lồ. Khu lô cốt này đứng sừng sững uy nghiêm trong cát vàng. Đây chính là Liên Minh Vũ Trụ. Chúng ta tới nơi rồi. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng cùng hai người Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống trước cửa vào. Cách chương.